chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, người nào tra tấn người nào. Đối với Lôi lão đại tao ngộ, Vương Đại Đông cảm giác sâu sắc không đáng. Long tổ chiến sĩ, cái nào một cái không có vì tổ quốc ném qua đầu lâu, vung qua nhiệt huyết, kết quả là lại là như vậy kết quả. Bất quá, một số thời khắc, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Liền như là năm đó hắn bất đắc dĩ rời đi Thần Thuẫn một dạng. Huynh đệ, ta giải Ngô Phương Tình cái kia đàn bà. Nàng tính cách mặc dù là ngươi mạnh nàng mạnh hơn, nhưng nàng đáng ghét hơn sợ hàng. Cho nên đến lúc đó mặc kệ nàng làm sao tra tấn ngươi, ngàn vạn không thể chịu thua. Lôi lão đại ngưng trọng nói. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một a cười lạnh. Nàng tốt nhất đừng đến tra tấn ta. Nếu không ta dám cam đoan, đến lúc đó cần chịu thua người tuyệt đối không phải ta. Thân thủ đem tiểu hoa chôn ở Ngô Phương Tình sắc mặt băng lãnh đi vào nhà tù. Đi theo phía sau hai tên giám ngục, Vương Đại Đông được đưa tới đặc thù phòng giam. Người bị còng ở trên ghế. Các người đều ra ngoài. Từ giờ trở đi, không trong khu vực quản lý truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Ai cũng không cho phép tiến đến. Ngô Phương Tình đối với sau lưng giám ngục lạnh lùng nói. Hai tên giám ngục đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Đóng cửa đi ra ngoài. Giám ngục sau khi đi, Ngô Phương Tình theo góc tường kéo đến một cái ống nước. Lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói, Vương Đại Đông, ta cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta thì bỏ qua cho ngươi. Hiện tại, ngươi coi như muốn cầu tha cho, cũng không có cơ hội. Hừ, có cái chiêu số gì xử hết ra. Tiểu gia ta muốn là một chút nhíu mày, cũng không phải là nam nhân. Vương Đại Đông mười phần khinh thường nói. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Ngô Phương Tình nói xong, đem ống nước nhét vào Vương Đại Đông miệng bên trong. Sau đó mở vòi bông sen. Nước điên cuồng theo Vương Đại Đông cổ họng tràn vào đi. Vương Đại Đông biểu lộ trong nháy mắt trở nên hết sức thống khổ. Nhìn đến Vương Đại Đông thống khổ bộ dáng, Ngô Phương Tình nhất thời sảng khoái vô cùng, đem ống nước rút ra, cười lạnh nói, thế nào, đây chẳng qua là điểm món ăn khai vị, đợi chút nữa nước hội rót đầy bụng của ngươi, sẽ để cho ngươi xem ra tựa như phụ nữ có thai một dạng. Há, ta rất chờ mong, Vương Đại Đông cười nói, hừ, Ngô Phương Tình lạnh hừ một tiếng. Lần nữa đem ống nước nhét vào Vương Đại Đông miệng bên trong. Sau đó đem nước mở tối đa. Chỉ cần vài phút, nước liền biết rót đầy Vương Đại Đông dạ dày. Đến lúc đó nhìn hắn còn có thể hay không phách lối như vậy. Nhưng mà, Vương Đại Đông cái bụng căn bản không tăng trưởng. Dường như hắn dạ dày là một miệng chum đựng nước. Nước lại thế nào rót vào, cũng rót bất mãn. Ngược lại là Ngô Phương Tình, cảm giác cái bụng đột nhiên đau lên, cúi đầu xem xét, phát hiện mình cái bụng vậy mà thật cao nâng lên tới. Ngươi nói không sai, quả nhiên giống phụ nữ có thai một dạng, Vương Đại Đông diễu diễu nói. Vương Đại Đông tu vi gì cường đại, rót vào bụng hắn bên trong nước trực tiếp liền bị cường đại nội lực bốc hơi thành khí thể. Sau đó hội tụ đến ngón tay. Bài xuất tới, về phần Ngô Phương Tình cái bụng, đó là hắn đem nội lực thông qua sàn nhà sau đó đưa vào Ngô Phương Tình thể nội duyên cớ. A, ta cái bụng thật là đau. Vương Đại Đông thí sự không? Ngược lại là Ngô Phương Tình cảm giác bụng dưới giống như là muốn nổ tung một dạng. Cái loại cảm giác này, nhưng so sánh gì đau đều muốn đau phía trên rất nhiều lần. Cái này còn không phải khó chịu nhất. Khó chịu nhất là, Ngô Phương Tình vậy mà cảm giác trong bụng khí thể mạnh mẽ đâm tới. Tựa hồ muốn theo một nơi nào đó lao ra. Nàng Ngô Phương Tình là ai? Là cái này tư nhân ngục giam mỹ nữ ngục trưởng. Làm sao có thể tại một phạm nhân trước mặt đánh giám đây? Lúc này kẹp chặt bờ mông, kiên quyết không cho khí lưu phun ra ngoài. Phốp, đáng tiếc là Ngô Phương Tình cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, khiến người ta xấu hổ thanh âm vang vọng chỉnh gian phòng ốc. Ngô Phương Tình một khuôn mặt tươi cười tăng đỏ bừng. Nàng một đại mỹ nữ, vậy mà ngay trước một người nam nhân đánh giám, hơn nữa còn lớn tiếng như vậy, loại cảm giác này quả thực để cho nàng xấu hổ vô cùng, hận không thể đi chết. Phốp, cũng xấu hổ còn không đình chỉ. Bất Nhã thanh âm lại vang lên, thối quá thối quá, ta nói Ngô Phương Tình, ngươi đến cùng ăn cái gì, đánh giám thúi như vậy. Vương Đại Đông ra vẻ một mặt chán ghét nói ra, ngươi, phốp. Ngô Phương Tình muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện lại nhịn không được thả một cái giấm. Ngươi dùng yêu thuật gì? Ngô Phương Tình xấu hổ giận dữ đan sen chừng lấy Vương Đại Đông. Ta bị ngươi thật tốt còng tay ở chỗ này, có thể đối ngươi làm cái gì? Vương Đại Đông động động cánh tay, ra hiệu chính mình còn bị còng tay đây. Một mặt vô tội, chính mình vừa mới còn rất tốt. Đột nhiên cái bụng thì không thoải mái, hơn phân nửa là Vương Đại Đông giở trò quỷ. Nhưng lúc này Ngô Phương Tình cũng không có thời gian sửa chữa Vương Đại Đông, mà chính là nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sau đó trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nữ. Phốp phốp phốp, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh tại nhà vệ sinh vang lên. Một mực qua mấy phút đồng hồ, Ngô Phương Tình mới một mặt dễ chịu biểu lộ theo nhà vệ sinh nữ đi ra. Bất quá, khi nàng ra đến thời điểm, phát hiện trong ngục giam hắn công tác nhân viên đều một mặt là lạ nhìn lấy nàng. Thật sự là muốn chết tâm đều có. Đáng giận ra hỏa, lão nương ta hôm nay không cho ngươi quỳ xuống đất hát chinh phục. Ta thì không họ Ngô. Ngô Phương Tình một mặt âm trầm đi vào đặc thù phòng giam. Ngô Phương Tình híp mắt đi đến một cái trước ngăn tủ, mở ra một cái thùng dụng cụ, bên trong trang lấy các loại tra tấn đồ dùng, quất ra mấy cái cây úm dài sắc bén cương châm. Sau đó một mặt âm lãnh hướng đi Vương Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông ra vẻ sợ hãi bộ dáng, lập tức ngươi liền biết. Ngô Phương Tình mang trên mặt tà tà nụ cười, sau đó nắm bắt Vương Đại Đông ngón tay, mãnh tướng cương châm cắm đi vào. A, một tiếng hét thảm vang lên, lại không phải Vương Đại Đông phát ra, mà chính là Ngô Phương Tình chính mình. Lúc này cái kia cương châm vừa vặn cắm ở Ngô Phương Tình ngón trỏ móng tay bên trong. Tay đứt ruột xót, thương nàng nước mắt đều nhanh chảy ra. Há, Ngô Phương Tình, ngươi con mắt là mù à? Làm sao quấn tới trên tay mình đi? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Ta, Ngô Phương Tình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thực Vương Đại Đông dùng nội khí điểm Ngô Phương Tình thân thể mấy cái huyệt đạo, cưỡng ép cải biến nàng bắp thịt phản xạ cung. Cho nên rõ ràng đâm vào Vương Đại Đông móng tay cương châm lại cắm vào tay mình móng tay bên trong. Cũng không lo được tra tấn Vương Đại Đông, nhanh chóng hướng phòng y tế chạy tới. Vương Đại Đông, ngươi cho rằng ta thì không có cách nào đối phó ngươi sao? Hai sau mười mấy phút, Ngô Phương Tình lần nữa đi vào đặc thù phòng giam, biểu hiện trên mặt càng là như muốn phun ra lửa. Há, ta chờ, Vương Đại Đông không quan trọng huýt sáo. Ngô Phương Tình bị Vương Đại Đông khí gần chết, cũng không dám lại dễ dàng cho Vương Đại Đông dùng hình, sợ bị tội là mình. Cuối cùng, Ngô Phương Tình quyết định đối Vương Đại Đông sử dụng tra tấn bằng điện. Nàng ở tại khá xa địa phương mở ra chốt mở. Nàng cũng không tin Vương Đại Đông còn có thể đem điện cũng chuyển rời đến trên người nàng. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia không quan trọng biểu lộ, Ngô Phương Tình mãnh liệt khép lại công tắc nguồn điện. Cường đại điện lưu lập tức xuyên qua Vương Đại Đông thân thể, phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, thậm chí có thể nhìn đến điện xà ở trên người lưu truyền. A,